trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 479, thời gian như thoi đưa. Trở về trang sách Thiên Phong lưu truyền, gió êm dịu phơ phất, Côn Trì cảnh sắc tự nhiên là đẹp, chỉ là tuy đẹp địa phương, chờ đợi thời gian lâu dài, cũng sẽ cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Đẩy ra cửa sổ, có thể nhìn thấy tới lui ngư thuyền, lớn nhỏ đều có, cửa ải cuối năm sắp tới. Cái này Vân Nam một vùng cũng biến thành náo nhiệt lên. Trương Võ hai năm, tại Vân Nam các tộc tới nói, không thể nghi ngờ là cái năm được mùa. Khai khẩn đi ra Tân Điền thu hoạch hai lần lương thực. Lưu Nghị khởi công xây dựng cá đường, dưỡng thực tràng cũng là thu hoạch tương đối khá. Thời gian trở nên tốt, liền nghĩ phô trương lãng phí một chút. Mạnh Hoạch chuẩn bị ở cái này năm xưa đợi, tổ chức các tộc người tới trận đại yến sẽ cầm các tộc phong tục chắp vá cùng một chỗ tổ chức. Vân Nam Tân Thành sớm tại tháng 5 thời điểm liền xây xong. Chẳng qua là lúc đó Lưu Nghị bên ngoài bôn ba, một năm cũng liền năm xưa đợi vừa rồi nhín chút thời gian trở về. Thuộc tính cũng là vừa mới nhìn thấy. Vân Nam Tân Thành, kiên cố cộng 48, tâm tình vui vẻ cộng 44, ngũ cốc được mùa cộng 47, lục xúc hưng vượng cộng 42, mưa thuận gió hòa cộng 46, có ơn lo đáp cộng 45, dân tâm hướng về Hán cộng 49, vạn dân quy tâm cộng 46, văn hóa dung hợp cộng 41, bao lớn kinh hỷ chưa nói tới. Lưu Nghị một năm qua này kiến thành trại cũng không ít. Dạng này thuộc tính cũng không tính khuếch trương, nhưng Lưu Nghị muốn thuộc tính tại đây đều có, theo thời gian chuyển rời, có thành này tại, tăng thêm chính sách dẫn hướng, hẳn là có thể tốt hơn thôi động các tộc dung hợp. Thời gian một năm, nhân tâm bên trên cải biến rất khó phát giác ra được quá nhiều. Với lại thông qua trước đó Lưu Minh giống như Lưu Nghị giảng thuật trong thư viện sự tình. Chỉ ít tại trong thư viện, Hán nhân cùng Man tộc chia vẫn là rất rõ ràng. Thành trì dựng lên cũng mới nửa năm, thuộc tính mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải nhân cách cải tạo chủ yếu. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng tới nói, mệt chết vạn dân quy tâm, dân tâm hướng về Hán dạng này thuộc tính, là cái tiếp tục có hiệu lực quá trình. Không phải ở một cái đi vào, những người dân này liền đều đem mình làm thành hô người. Chơi trò chơi đều không nhanh như vậy, trong lúc này sẽ có cái quá trình, thuộc tính có sự thôi hóa, nhưng nếu là quan phủ bản thân dẫn đạo không lời hay, cũng sẽ để cho hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mạnh Hoạch ở phương diện này làm được không tính là quá tốt, nhưng ít ra có thể giải quyết việc chung, không gặp qua độ thiên vị chính là, đây cũng là Lưu Nghị muốn hiệu quả. Người Mạnh Hoạch có thể chiếu cố Man tộc, nhưng cái này một bát nước đến giữ thăng bằng, Lưu Nghị cần đem Man tộc dung nhập Hán tộc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tại đây Hán nhân liền phải ủy khúc cầu toàn. Kỹ thuật, học vấn những vật này cũng là Hán nhân mang đến. Tới nơi này Hán nhân, nói trắng ra, cũng là đến giúp đỡ, cũng không thể để bọn hắn thất vọng đau khổ. Khả năng cũng có này cảm ân lòng thuộc tính có hiệu lực nguyên nhân ở bên trong đi. Đối với những chân chính đó có kỹ thuật Hán nhân, trong thành Man dân sẽ rất tôn trọng. Mạnh Hoạch cuối cùng không có chân chính quản lý nhất quận kinh nghiệm, cho Lưu Nghị lưu không ít còn sót lại vấn đề, phần lớn là một chút sổ sách lung tung. Tới nơi này Hán nhân cũng không có khả năng tất cả đều là vì là xúc tiến dân tộc dung hợp, bao nhiêu cũng là mang theo chút tư tâm đến, nói trắng ra cũng là tìm tới chủ yếu mưu lợi. Thủ đoạn lời nói Mạnh Hoạch không phải đều có thể minh bạch. Mã Tác một năm qua này tại Vĩnh Xương cùng Việt Tây hỗ trợ phối hợp, cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này hỗ trợ. Cái này cũng liền dẫn đến có không ít lợi dụng sơ hở lái buôn. Đối với những người này, làm quá phận, Lưu Nghị để cho Mạnh Hoạch đi trực tiếp bắt lại Nghiêm Trì. Lúc này nếu là các tộc dung hợp, ở thời điểm này tướng ăn quá khó nhìn, Lưu Nghị cũng sẽ không chiếu cố người nào thể diện. Mặc Hầu con mắt này thật độc, nhìn một chút liền biết vấn đề. Mạnh Hoạch hiện tại đối với Lưu Nghị là từ trung bội phục. Tác chiến lợi hại cũng coi như một năm này không tài, trở về chỉ là điều tra thêm sổ sách, liền nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Hắn làm Vân Nam Thái Thủ hơn một năm, cũng không hiểu được. Ngươi à, bọn họ cũng là khi dễ ngươi không biết. Đi thêm thư viện học một ít số thuật. Thứ này, hiểu một số người cơ bản nhìn một chút liền có thể minh bạch. Lưu Nghị tức giận xem Mạnh Hoạch, liếc một chút, ta cho ngươi thiên công khai vật. Không có à, cái này, xem không hiểu nhiều tương đương ha ha tương đương, Mạnh Hoạch có chút xấu hổ. Để cho hắn sách hắn cũng không bài xích. Dù sao lúc trước năng lượng từ vô số động chủ bên trong trổ hết tài năng. Cầm ngân khanh động làm lớn làm mạnh. Cùng hắn yêu thích sách có rất lớn quan hệ. Nhưng Lưu Nghị thiên công khai vật bên trong, rất nhiều ký tự hắn đều không nhận ra. Đường đường thái thú cũng không dễ tìm người thỉnh giáo. Lại nói số thuật bên trong rất nhiều lý niệm cùng hắn học vấn không giống nhau lắm. Mà bản thân hắn không có bất kỳ cái gì phương diện này cơ sở. Tự nhiên không dễ dàng. Những ngày qua ta sẽ ở chỗ này đợi. Ngươi mỗi ngày rút một canh giờ tới. Ta mang ngươi nhập môn. Loại vật này, nhập môn, liền có thể. Lưu Nghị bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng là nhất quận thái thú. Tương lai mấy năm sẽ không xuất hiện cái gì biến động. Nếu là đối sổ tự không quá mẫn cảm lời nói, rất có thể bị bọn thủ hạ lừa gạt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đặt ở cái nào thời đại cũng sẽ không thay đổi. Nhìn thấy có thể thừa dịp, với lại lợi ích cự đại tình huống dưới, chân chính có thể làm được không động tâm người không nhiều. Làm một phương thái thú, Mạnh Hoạch ít nhất phải năng lượng thấy rõ sổ sách mới được. Cái này liệu sẽ quá mức phiền phức Mặc Hầu? Mạnh Hoạch có chút không yên lòng nói. Không cần phải lo lắng. Thuận tay sự tình. Thứ này thật không khó. Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Hoạch cười nói. Ta nhớ được ngươi là có chút hiếu học. Sao? Không nguyện ý. Tự nhiên là nguyện ý. Có thể được Mặc Hầu chỉ điểm. Bao nhiêu người tìm đều cầu không tới. Mạnh Hoạch cười nói. Làm một năm thái thú. Trên thân đã có chút quan viên điệu bộ. Đối với cái này, Lưu Nghị không phải rất ưa thích, nhưng cũng sẽ không nhiều lời. Thay cái góc độ đến xem, đây cũng là chuyện tốt. Mạnh Hoạch chính mình cũng tại trong lúc vô hình cầm chính mình thói quen hướng về hán nhân bên này. Gần lại, còn có một chuyện, Mạnh Hoạch do dự một chút. Nhìn xem Lưu Nghị, có chút do dự, có chuyện nói thẳng. Lưu Nghị xem Mạnh Hoạch một cái nói, nghe nói Mặc Hầu am hiểu lấy phong thủy kiến tạo phòng ốc. Ta này trạch viện, Mạnh Hoạch nói đến đây, sắc mặt có chút phát hồng, nhìn xem Lưu Nghị cười khổ nói, phong thủy phải chăng có chút không tốt. Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Hoạch cười nói, hắn nhớ kỹ năm ngoái không chỉ Mạnh Hoạch tìm qua chính mình cùng loại sự tình. Trúc Dung phu nhân cũng nói với Lữ Linh Khởi qua, Mạnh Hoạch không quá nguyện ý cùng với nàng cùng phòng, cho nên Mạnh Hoạch trạch viện là Lưu Nghị chuyên môn giúp bọn hắn xây. Thuộc tính, giống như Lưu Nghị năm đó ở Mặc Thành không sai biệt lắm. Một năm qua này, Mạnh Hoạch thời gian phải rất khá mới đúng, cái này cũng là không phải. Mạnh Hoạch lắc đầu, nhìn xem Lưu Nghị nói. Chính là ta này bà nương quá, quá nhiệt tình một chút. Mạnh Hoạch nói xong lời cuối cùng, thở dài một tiếng, không biết bên trong cái gì ta. Nguyên bản đối với Trúc Dung phu nhân thân thể không phải rất hài lòng hắn. Vừa về tới trong nhà, bất thình lình đã cảm thấy nhà mình nữ nhân này giống như thiên tiên giống như. Một năm qua này, người béo một vòng, nhưng thể năng nhưng là mỗi huống ngày sau. Trọng yếu nhất là, rời đi trạch viện về sau lại nhớ tới đến. Cảm giác bên trên không đúng lắm. ta hôm qua gặp qua Tôn phu nhân, sao trước kia tốt không ít a? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn xem Mạnh Hoạch. Trúc Dung phu nhân một năm qua này ưa thích đi theo Lữ Linh Khởi bên người huấn luyện chung. Thân thể tuy nhiên vẫn là cũng khôi ngô, nhưng này một thân khối cơ thịt nhưng là tại một năm này trong khi huấn luyện hỗn hợp rất nhiều. Chí ít không phải loại kia bắp thịt nữ cảm giác, càng khỏe đẹp cân đối một chút là tốt. Mạnh Hoạch gật gật đầu. Hiện tại Trúc Dung phu nhân xác thực càng phù hợp hắn thẩm mỹ. Nhưng thân thể có chút không chịu đựng nổi a. Nhìn xem Mạnh Hoạch cái kia có chút mập giả tạo thân hình. Lưu Nghị bất thình lình có chút hiểu, sờ lên cằm gật đầu nói, sau đó ta đi xem một chút đi. Đa tạ Mặc Hầu. Mạnh Hoạch nghe vậy đại hỉ, vội vàng hạ bái nói. Lưu Nghị cười cười, tiếp tục giống như Mạnh Hoạch thương nghị một chút liên quan tới năm tiếp theo Vân Nam phương hướng. Phát triển, dưỡng thực nghiệp cùng nông tang đã thức dậy, Lưu Nghị chuẩn bị sang năm bắt đầu gia tăng dệt vải nghiệp. Vân Nam cái này chuyển phát nhanh phương vật sản xuất đẫy đà. Tuy nhiên còn không có bông gòn, Lưu Nghị đã sử giả phái người đi tìm thông hướng Ấn Độ đường. Nhìn xem có thể hay không từ bên kia tìm tới thứ này. Sau đó đưa vào đến. Tuy nhiên Vân Nam bản thân cũng thích hợp khai triển dệt vải nghiệp. Đón lấy một năm, liền cũng là quay chung quanh cái này tiến hành. Bao quát xưởng may số lượng cùng quy mô, máy móc cần tạo bao nhiêu, chế thành thành phẩm xử lý như thế nào. Không ngoài hai con đường, chủ động chuyên trở ra ngoài, chờ lái buôn tới mua sắm. Những vấn đề này nếu không lớn, chính yếu nhất vẫn là đối với giá cả khống chế. Chí ít bên này đến có lợi mới được. Ngân tệ sự tình, tất nhiên Lưu bị bên kia cho không. Lưu Nghị cũng liền không quá quan tâm. Tạm thời bạc lời nói, khai thác nhu cầu không phải quá lớn, gia công một chút ngân sức là được rồi. Ngày Tết qua về sau, Vân Nam bên này bắt một nhóm đầu cơ trục lợi người. Hiện tại Vân Nam không cần những người này, nuốt tài phú cũng bị tịch thu, liên đới lấy nhà mình tài, đón lấy cũng là giao về Hán Trung đi bởi triều đình xử trí. Nam Trung chỗ kiến thiết, một năm này thời gian bên trong, cơ sở đã làm chắc, năm thứ hai bắt đầu, cũng là liên quan tới một chút phương diện kinh tế tăng lên. Lấy nông nghiệp làm chủ, dưỡng thực, dệt vải làm phụ, về phần tiêu phí nơi trốn, Lưu Nghị quy hoạch rất cẩn thận, dù sao lúc này mới bắt đầu đâu, không có khả năng thời gian mấy năm bên trong. Liền để Vân Nam lớn bao nhiêu thị trường, càng nhiều là đối mặt tới lui lái buôn cùng tu kiến kiến trúc công nhân. Trong tay những người này là có tiền nhất, ở nhà những ngày qua, Lưu Nghị hơn phân nửa thời gian cũng là đang bồi thê nhi. Dù sao ăn Tết về sau muốn tiếp tục đi các nơi chạy. Với lại Nam Trung đường đã xây xong một đầu, đầu thứ hai, điều thứ ba sẽ thay đổi có thể rất nhiều. Lưu Nghị đón lấy mặc dù nặng tâm vẫn còn ở Nam Trung, nhưng thuộc địa công trình cũng phải bắt đầu tiến hành. Năm thứ hai bắt đầu, Lưu Nghị liền phải thỉnh thoảng đi thuộc địa thăm dò địa hình, xác định tu kiến lộ tuyến. Tại thuộc địa một chút chủ yếu thành trì ở giữa trải quỹ đạo, đồng thời đồng bộ tại mỗi cái dọc đường thành trì bên ngoài kiến thiết một chút quỹ đạo trạm. Dù sao điều kiện nguyên nhân, quỹ đạo không có khả năng trải ra nội thành đi, coi như một chút đại thành trì cần quỹ đạo kiến thiết, cũng phải nội bộ trải, giống như bên ngoài không liên kết. Đến năm thứ ba, Vân Nam bên này quỹ đạo mạng lưới cơ bản đã hoàn thiện. Lưu Nghị tinh lực chủ yếu tập trung ở thuộc địa, cùng bắt đầu từ Hán Trung hướng về Kinh Châu trải quỹ đạo. Về phần từ ba quận hướng về Kinh Châu, đi đường thủy hiển nhiên so lục lộ thuận tiện không ít. Không cần thiết lãng phí nữa thời gian đi trải quỹ đạo. Đến năm thứ tư kết thúc thời điểm, trên cơ bản Kinh Châu quỹ đạo cũng xây xong, mà Nam Trung đến thuộc trung đoạn này mấy chỗ núi vây quanh quỹ đạo cũng tại mấy lần xác định tính an toàn về sau, bắt đầu thông xe. Đến tận đây, toàn bộ kinh thục chỗ đường trải xem như sơ bộ hoàn thành. Thục địa cùng kinh châu vật tư vận chuyển đến tận đây đề cao chí ít 3 cái cấp bậc. Đón lấy cũng là sau cùng 1 năm kết thúc công việc công tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.